Chương 1937, Thanh Đồng. Tại Thanh Đồng dây nhỏ bạo phát đi ra nháy mắt, tuyến ngẫu bọn họ công kích vẫn còn tiếp tục, nhan sắc không đồng nhất cuồng bạo pháp tắc năng lượng hướng Thanh Đồng dây nhỏ lượn lờ thân thể đánh tới. Chỉ là tại những này pháp tắc năng lượng tại tiếp xúc Thanh Đồng dây nhỏ nháy mắt, hoàn toàn bị Thanh Đồng hào quang cầm cố lại. Tuyến ngẫu bọn họ động tác cũng không có vì thế dừng lại, bọn chúng lại phát xạ lại một vòng càng cường đại pháp tắc đoa nở năng lượng NG. Lúc này Thanh Đồng dây nhỏ đống nhiên thu lại, trồng chất pháp tắc đoa nở năng lượng NG không có ước thúc, toàn bộ chất thành một đống nổ tung, không gian đều mơ hồ sụp đổ đi xuống. Một cái tuyến ngẫu thân thể tản mát ra đen kịt hào quang, nổ tung tàn phá bừa bãi năng lượng đều bị tiêu trừ đi. Sách đồng điều khiển Chu Phàm thân thể đã biến mất vô tung vô ảnh. Bán cầu hình dáng tuyến ngẫu trên thân lần nữa phun ra thanh phong từng tầng cắn quét, cũng rốt cuộc không cách nào phát hiện Chu Phàm thân thể. Còn có đủ loại tuyến ngẫu QNZ đang ý nghĩ tìm kiếm Chu Phàm thân thể, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Cự ngẫu binh cũng không hề rời đi ý tứ, nó vẫn là đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Tại vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc nguy hiểm nháy mắt, Chu Phàm hồn hải đều bị Thanh Đồng hào quang chỗ chiếu rọi. Về sau ý thức của hắn giống như dừng lại một cái chớp mắt, hiện tại mới thanh tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình như cũ tại hồn hải đạo phủ bên trong, hắn lập tức hiểu được, thân thể của hắn còn bị Sách Đồng khống chế lại. Hắn lập tức nhìn ra phía ngoài thế giới, phát hiện bọn hắn thân ở một cái ố vàng hào quang thế giới bên trong. Sách Đồng đứng bất động, trên bầu trời Sách Đồng bên trong có một đoàn lộn xộn vặn vẹo Thanh Đồng dây nhỏ không ngừng quấn quanh lấy. Sách Đồng mặt lộ vui mừng nhìn xem đoa nở kia Thanh Đồng dây nhỏ. Thanh Đồng dây nhỏ giống như bệnh len sợi, rất nhanh liền có trật tự, bệnh thành một bóng người. Thanh Đồng dây nhỏ hình thành bóng người lập thể, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra đây là một nữ tính. Đây là có chuyện gì, đây là nơi nào? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi. Thế nhưng là Sách Đồng không có trả lời Chu Phàm vấn đề, nó hướng cái kia Thanh Đồng dây nhỏ bóng người kích động hô, nương. Nương Chu Phàm thần sắc hơi rét. Sách Đồng thế mà đem nương của nó tìm đến, Sách Đồng cũng đã có nói nương của nó rất mạnh, kết hợp Sách Đồng phía trước lời nói, cái này Thanh Đồng dây nhỏ hiển nhiên là Sách Đồng phía trước bám thân ở trên người hắn, mấy lần tích lũy bạo phát đi ra thuật pháp. Sách Đồng thoát vây biện pháp chính là đem nương của nó tìm đến ngươi. Nương không tìm đến ngươi, ngươi liền nghi cả cờ hở tìm ngươi. Nương Chu Phàm trong nội tâm có chút khẩn trương, bất quá cái này cùng hắn quan hệ không lớn. Chính là không biết thuyền sẽ như thế nào ứng đối lơ lửng giữa không trung Thanh Đồng dây nhỏ bóng người tối tăm hốc mắt có hai đoàn Thanh Đồng hào quang tỏa ra, nàng hướng Sách Đồng nhìn lại, nàng kinh ngạc nói, tiểu khâu, nương, ta rất nhớ ngươi. Sách Đồng thế mà khóc lên, nước mắt ào ào ào chảy xuống. Chu Phàm, cái này tốt xấu là thân thể của ta, ngươi để ta khóc đến thảm như vậy thích hợp sao? Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, ngươi là bám thân trạng thái. Thanh Đồng dây nhỏ bóng người từ không trung bay xuống, nàng nhìn thoáng qua chính mình Thanh Đồng dây nhỏ thân thể, giật mình nói, thì ra là thế, ngươi lợi dụng Thanh Đồng tìm kiếm thuật, từng chút một thu thập khí tức của ta, về sau lại lợi dụng ngươi cỗ thân thể này có thời gian pháp tác, đem quá khứ của ta thân thể ngưng tụ ra. Một khi quá khứ của ta thân hình thành, ý thức của ta liền có thể cảm ứng được, đồng thời lập tức bám thân sang đây xem là anh ngưng tụ ra quá khứ của ta thân. Thật là xảo diệu biện pháp, tiểu khâu ngươi thật trưởng thành rất nhiều. Thanh Đồng dây nhỏ bóng người trong thanh âm tràn ngập vui mừng chi ý vẫn là nương dạy dỗ tốt. Sách Đồng vừa khóc vừa cười nói, nương, ta rất muốn ôm ngươi một cái, nhưng cũng không thể để cỗ này bẩn thỉu thân thể đụng phải nương. Chú Phàm, Thanh Đồng dây nhỏ bóng người quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, phía sau nàng mặt ngoài nhìn kỳ thật cái gì cu nở dê thấy không rõ, nhưng nàng thanh âm có chút ngưng trọng nói. Là cự ngẫu binh. Bên ngoài là cự ngẫu binh. Sách Đồng nói, nương, chúng ta đừng quản cự ngẫu binh, trước tiên đem chủ nhân của cái thân thể này mang rời khỏi nơi này, hoàn thành lời hứa của ta, lại đi giao huấn thuyền lao ra hỏa này, nó đem ta cầm tù rất nhiều năm, có thế hại khổ ta. Thanh Đồng bóng người xoay người lại, nàng yên lặng nhìn chăm chú vào Sách Đồng, chợt cười nói, ngươi đứa nhỏ này, nương dạy qua ngươi bao nhiêu lần, làm việc phải tính trước làm sao. Không nên gấp gáp, một khi sốt ruột liền sẽ dễ dàng phạm sai lầm. Ta trước cùng hắn đánh một chút chào hỏi, không biết các hạ tên gọi là gì. Thanh Đồng bóng người nói chuyện, trên người nàng một cái Thanh Đồng dây nhỏ chậm rãi lộ ra, thăm dò vào Chu Phàm thân thể bên trong, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem một bản Sách đồng từ Chu Phàm thân thể bên trong tách rời ra. Sách đồng có chút hư ảo, nó giật mình, bất quá nó không có mở miệng nói chuyện. Chu Phàm đoạt lại quyền khống chế thân thể, hắn vội vàng chắp tay hành lễ nói, vãn bối Chu Phàm xin ra mắt tiền bối. Sách đồng nương của nó cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng, gọi tiếng tiền bối hoàn toàn là nên, trong nội tâm hắn mơ hồ hiếu kỳ, chẳng lẽ thuyền còn không có phát giác sao? Thanh đồng bóng người nói, Chu đạo hữu không cần khách khí như thế, ta tên cứ gọi Thanh Tiểu Vi. Thanh Tiểu Vi Chu Phàm vội vàng sửa lời nói, Thanh tiền bối. Thanh Tiểu Vi nói, có lẽ Chu đạo hữu hẳn là thuyền chọn chúng người a. Cái này Chu Phàm một chút không biết trả lời thế nào, nhưng hắn rất nhanh hiểu được. Thanh Tiểu Vi cũng không phải là đối thuyền hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa còn từng có hỉ hệ ưu do. Nếu là dạng này nương, ngươi biết thuyền sách đồng truyền ra kinh ngạc không thôi thanh âm, vậy ta bị thuyền cầm tù một chuyện. Thanh Tiểu Vi thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này hiểu lầm, không phải thuyền cầm tù ngươi, là ta nhờ cậy thuyền để ngươi lên thuyền, ngươi bây giờ ký ức có thiếu thốn, vì lẽ đó không biết mà thôi. Nương, nguyên lai ngươi không phải tìm không thấy ta. Ta liền cảm thấy kỳ quái. Sách đồng ngơ ngẩn, có thể là vì cái gì muốn làm như vậy. Nó không phải trách cứ nương, nương làm như vậy nhất định là vì nó tốt, nhưng nó vẫn không hiểu. Chu Phàm cũng là hiếu kỳ không thôi, hắn không nghĩ tới nguyên lai sách đồng lên thuyền, là nương của nó nguyên nhân. Thanh Tiểu Vi liếc qua Chu Phàm, mới lắc đầu nói, liên lụy tới thuyền bí mật, ta còn không thể nói cho ngươi, Tiểu Khâu, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng Thanh Tiểu Vi không nói, hắn cu nở dê không có cách nào. Nương, vậy ta còn muốn ở lại thuyền nơi này sao? Sách đồng cảm thấy có chút ủy khuất nói. Tiểu Khâu, ta hiện tại còn không thể mang đi ngươi. Thanh Tiểu Vi ôn nhu nói, ngươi ngay ở chỗ này nán lại, ta có loại dự cảm, cũng nhanh muốn kết thúc, đến lúc đó vô luận như thế nào đều sẽ có một cái kết quả. Sách đồng dầu di nói, nương. Ta biết Thanh Tiểu Vi lại nhìn về phía Chu Phàm cười nói, Chu đạo hữu, để ngươi chê cười, ta không biết lai lịch của ngươi, lại càng không biết thuyền vì cái gì chọn chúng ngươi, nhưng ta nhìn ra được trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, những này ta không cách nào thay ngươi giải đáp, nhưng xin ngươi tin tưởng, thuyền đối ngươi không có ác ý, sau đó nói không chừng còn phải làm phiền ngươi thay ta chiếu cố một chút Tiểu Khâu. Nương, ngươi lại tại nói bậy bạ gì đó, ta có thế mạnh hơn hắn nhiều. Sách đồng hừ một tiếng nói. Chu Phàm cảm thấy có chút hồ đồ, hắn vẫn là không biết nói cái gì cho phải. Hắn đối thuyền ý đồ trong nội tâm xác thực có rất nhiều lo nghĩ, cu nở dê không có khả năng Thanh Tiểu Vi một phen liền có thể tiêu trừ. Các ngươi những tu sĩ này nói chuyện vì cái gì liền nữa thích quay tới quay lui, có chuyện liền không thể nói thẳng à? Chu Phàm trong lòng oán thầm. Chu đạo hưu biết rõ đây là địa phương nào sao? Thanh Tiểu Vi bỗng nhiên lại hỏi.